Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 521 nghiền áp. Người nói bọn họ là Stryker nam tước người. Wanda nhắc tới cái này tỷ đệ hai ấn tượng khắc sâu tên vẫn là có điểm sợ hãi. Thanh âm không tự kìm hãm được mang theo điểm run rẩy, có điểm giống. Bọn họ thân thể tố chất thoạt nhìn so với người bình thường cường. Quicksilver thực thận trọng, bất quá trên nét mặt vẫn là có điểm nghi hoặc. Nam tước hẳn là biết tỷ đệ siêu năng lực. Hắn như thế nào sẽ phái ra như vậy nhỏ yếu thủ hạ tới bắt chính mình tỷ đệ đâu? Wanda cùng Quicksilver đều có Daisy dựa theo nguyên thời không hình thức cho bọn hắn làm chiến đấu. Phục, chỉ là ra tới phát sóng trực tiếp không cần thiết xuyên những cái đó quần áo. Wanda vì ở trước màn ảnh có vẻ thân dân. Xuyên chính là màu đỏ sậm váy liền áo thêm đoàn ủng. Trên người mang theo không ít Sky châu báu vật phẩm trang sức thuận tiện cấp người nào đó đánh quảng cáo. Này phúc trang điểm rõ ràng không thích hợp chiến đấu. Quicksilver một cái khiêng camera liền không cần thiết ăn mặc cỡ nào chú ý. Thực tùy ý một thân hưu nhàn trang. Phổ thông thông. Tựa như rất nhiều bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Nhìn không ra dị thường, quần áo đối hắn tốc độ sẽ có điểm ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng không lớn, mấy cái vampire ở Quicksilver xem ra không nhiều ít uy hiếp. Hắn đem địch nhân toàn bộ giải quyết cộng thêm trở về ăn cái pizza gì đó cũng không dùng được hai. Giây, tỷ đệ hai thảo luận thanh âm thực nhẹ. Nhưng là mấy cái vampire đều là tai thính mắt tinh ra hòa. Bọn họ nghe được hai tỷ đệ nhỏ giọng nói chuyện, mấy cái vampire tiểu đệ nhìn về phía cầm đầu hung. Ác nham hiểm nam nhân. Hai người trong miệng cái này nam tước là chúng ta người sao? Vampire bá tước nhiều như cẩu. Đại công đầy đất đi. Chúng ta hiện giờ còn có nam tước như vậy lo tước vị sao? Cầm đầu nam nhân đi phía trước bán ra một bước. Hắn giang hai tay cánh tay. Các ngươi còn có khác kẻ thù. Những cái đó đều không quan trọng. Bởi vì đêm nay, ta đi cần. Frost lại ở chỗ này ban cho các ngươi vĩnh sinh. Vĩnh viễn thống khổ đi xuống. Oán hận đi xuống đi. Muốn trách thì trách các ngươi bằng hữu. Nguyên bản chúng ta là hai cái thế giới người. Là nàng hiếu thắng xuất đầu. Tinh thần trọng nghĩa quá thường ngu xuẩn. Đi cần. Frost trong ánh mắt hận ý không chút nào che giấu. Hắn tưởng thống nhất toàn bộ ngầm vampire thế giới. Đáng tiếc hành động còn không có bắt đầu liền chết non, thống nhất thế giới ngầm. Dựa bên người này không đến 10 cái thủ hạ sao? Vất vả mượn sức, nỗ lực bồi dưỡng thủ hạ tất cả tại SHILD đả kích hạ biến thành cho bụi. Nếu không phải thủ hạ liều chết ngăn trở, bọn họ mấy cái cũng giết không ra, nàng. Wanda cùng Quicksilver đối diện. Ở bọn họ cố hữu trong ấn tượng, như vậy có thể gây chuyện nàng, chỉ có một tên là Deacon. Frost Vampire trên mặt tất cả đều là ác ý. Chung quanh Vampire cũng là vẻ mặt có thể báo thù vui sướng, hai cái đô thị bạch lĩnh. Chủ bá, chê cười, như vậy người thường có thể ngăn lại bọn họ sao? Thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, nhiều như vậy Vampire tụ tập ở chỗ này. SHILD đột kích đội tùy thời đều sẽ sát ra tới. Đi cần, Frost đã không chuẩn bị nhiều lời, hắn nhiều chuyện đến lớn nhất. Bốn cái răng nanh bling hàn quang, còn lại vampire cũng lộ ra răng nanh. Vòng vây nhanh chóng thu nhỏ lại, nghe nói là Daisy phiền toái. Quicksilver chiến đấu nhiệt tình hạ thấp hơn phân nửa. Bất quá địch nhân đều giết qua tới. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, từ từ. Wanda gọi lại niết nắm tay chuẩn bị đánh người Quicksilver. Nhiều lắm 2 giây. Quicksilver là có thể đem này băng ra hỏa toàn thu thập rớt các ngươi. Các ngươi là vampire. Wanda cẩn thận quan sát mấy giây. Lúc sau hữu quyền trì đánh tay trái tâm. Một bức bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lúc sau nàng giống như phát hiện cái gì. Các ngươi cùng thư thượng miêu tả không quá giống nhau. Đi cần. Frost một tiếng cười lạnh. Thư, đồng thoại thư sao? Hắc ám thần thư, Wanda cái này thành thực mắt muội tử không riêng trả lời hắn vấn đề. Còn từ trong không khí chảo ra giống ván cửa giống nhau cự thư. Tùy tay mở ra màu đen phong bì. đọc trong đó nội dung, quỷ dị một màn làm Deacon Frost trong lòng xuất hiện một ít điểm xấu dự cảm. Nữ nhân này một chút đều không hoảng hốt, thậm chí chấn định tới rồi làm hắn gan run nông nỗi. Là cái gì phân đoạn ra vấn đề sao? Quỳ xuống, Wanda mí mắt cũng chưa nâng, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một cái từ, chê cười. Ngươi làm ta quỳ ta liền quỳ, ta có như vậy tiện sao? Đi cần, Frost cười nhạo một tiếng, tầm mắt dư quang, trong giây lát phát hiện chính mình đồng bọn lùn một đoạn. Lúc sau chính mình cũng cùng đối phương tới rồi tương đồng độ cao, hắn nhìn đến đồng bạn thượng thân. Còn bảo chỉ lao tới động tác, nhưng là hai chân lại không nhúc nhích, gắt gao mà quỳ trên mặt đất. Đồng bạn trên mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ, sợ hãi, phẫn nộ, càng có rất nhiều không thể tin tưởng. Đi cần, Frost chán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, bởi vì hắn cũng là cái này, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem phát sóng trực tiếp tư thế. Bọn họ là vampire, không phải phi đầu man, không có nửa người dưới quỳ trên mặt đất, nửa người trên hoặc là đầu bay ra đi công kích thủ đoạn, hắn liều mạng khống chế thân thể. Trước không nói đem Wanda tỉ đệ như thế nào, ít nhất chính mình nếu có thể chạy a. Một hồi những cái đó SHILD đột kích đội đã có thể giết qua tới. Bọn họ quỳ đến động tác nhất trí, là sợ nhân gia thương pháp không hảo sao? Động, động một chút a. Đi cần, Frost cảm thấy chính mình hiện tại tựa như một cái tê liệt người bệnh. Thân thể hạ nửa bộ phận hoàn toàn mất đi chi giác. Càng đáng sợ địa phương ở chỗ, hắn huyết mạch muốn so mấy cái đồng bạn cường đại một ít. Loáng thoáng có thể nghe được trong thân thể có một cái khác thanh âm, quỳ xuống đi. Quỳ xuống thật tốt a, không cần lên. Ngàn vạn đừng lên, đó là một cái áp đảo hắn cá nhân ý thức phía trên thanh âm. Còn thanh âm này nơi phát ra phảng phất chính là kia bổn kể chuyện. Đi cần, Frost đầy cõi lòng tò mò. Hắn ý thức được quyển sách này đối vampire thật lớn kiềm chế tác dụng. Nếu chính mình có thể bắt được quyển sách này nói. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể ngẫm lại. Hắn ở hắc ám thần thư trước mặt quá vô lực. Quyển sách này phảng phất tước đoạt hắn hết thảy, đây là ngươi làm. Ta còn không biết ngươi ma pháp có lợi hại như vậy. Quicksilver cũng bị đột nhiên biến cố hoảng sợ. Hắn đảo không lo lắng hai người an nguy. Này đó vampire cũng coi như động tác nhanh nhẹn. Nhưng cùng Quicksilver hoàn toàn vô pháp so. Lấy hắn tốc độ, ở vampire vọt tới trước mặt thời điểm. Hắn cũng có thể mang Wanda chạy về biệt thự, đối mặt đệ đệ vấn đề Wanda gần phất phất tay. Nàng lười đến trả lời. Quan hệ quá thục, không cần những cái đó nghi thức xã giao, nàng từ thật lớn hậu thư sau dò ra đầu. Đánh giá vài lần quỳ vampire, lại quay đầu lại đọc sách, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Tựa hồ ở làm đối chiếu, lúc sau đầy cõi lòng nghi hoặc, bàn tay nhẹ dương. Cự thư phiêu phù ở giữa không trung, mà nàng chính mình đi hướng mấy cái vampire đều cảm thấy một trận run rẩy. Đây là nhân vi giao thất ta vì thịt cá cảm giác quen thuộc. Bọn họ không biết hai mắt phiếm quang Wanda muốn làm cái gì, cái này không cần. Cái này cũng quá khó coi. Wanda sàng chọn hai cái vampire, tựa hồ đối này hai tên gia hỏa tướng mạo bất mãn. Nàng ngón tay gian bay qua một đạo kinh hồng. Hai cái vampire hừ cũng chưa hừ một tiếng liền đã chết, không phải hóa thành cho bụi, mà là một loại càng cao mặt tiêu vong. Bọn họ tựa như nhổ đầu cắm người máy. Tự thân sinh mệnh ở hắc ám thần thư phán định chung. Bị phủ quyết rớt thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.